Cảnh lộ quan đồ, chương 1402, chuyên án mìn, khóc chuyện audio.com. Đêm đó, Đỗ Long liền nhận được điện thoại của Quan Chí Cường gọi đến. Anh ta nói em trai anh ta đã trở về rồi, còn đem về một số tiền lớn. Cả nhà thảo luận lấy một số tiền ra cho hai anh em kết hợp làm ăn. Sẽ không đi làm thuê cho người ta nữa. Đỗ Long biểu hiện mình chúc phúc cho bọn họ. Việc này đến đây thì chấm dứt, tính như kết lên một cái chấm tròn viên mãn. Vị chủ tịch có đam mê đặc biệt kia bị dọa đến mức sinh bệnh. Vào bệnh viện không lâu sau đó thì xin từ chức, sau đó lập tức cuốn gói ra nước ngoài. Chẳng còn ai có thể biết được ông ta đi đâu nữa. Đỗ Long trên cơ bản đem toàn bộ ở thành phố Lỗ Tây chuyển về. Bởi vì tình huống đặc thù của thành phố Song Môn, vậy nên ở tỉnh đối với hắn cũng ủng hộ mạnh mẽ. Khi hắn mạnh mẽ sửa chữa nhiều mặt, tình hình của thành phố Song Môn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mọi thứ đều bước vào quỹ đạo. Sau khi công ty hữu hạn cổ phần khai thác mỏ Bình Sơn phát sinh bạo loạn không lâu, thì loan truyền tin tức chủ tịch Lý Thành Long phản bội bỏ trốn ra nước ngoài. Bởi vì gã nghe tin phong thanh, ủy ban kỷ luật, viện kiểm soát, cục công an đều đang điều tra gã, không chạy mới lạ, nhưng vợ con gã không có bỏ chạy thành công. Cứ điều tra xuống thì rất nhiều vấn đề đều bị vạch trần ra. Quặng khai thác mỏ Bình Sơn bị thu vào quốc khố, toàn thể tập thể công nhân viên chức đề cử tổng công trình kỹ sư Trương Thừa Hạo làm giám đốc mới. Nhưng bị Trương Thừa Hạo khéo léo từ chối, anh ta nhận thấy mình chỉ thích hợp làm kỹ thuật. Việc kinh doanh quản lý anh ta làm không được, cuối cùng ngoài tỉnh điều về một người rất có năng lực làm xưởng trưởng. Khu khai thác mỏ Bình Sơn cũng từ đây khôi phục yên ổn. Trong nháy mắt đã qua một tháng rồi, Đỗ Long căn bản đã hoàn thành lời hứa khi ngày đầu tiên hắn đến thành phố Song Môn. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, hắn tiếp tục nỗ lực, muốn đem thành phố Song Môn biến thành một thành phố văn minh. Người người tuân theo pháp luật, không nhặt của rơi trên đường, ngoại trừ nghiêm khắc nắm bắt các công tác ở các vị trí trong thành phố. Đỗ Long còn cùng lúc quan tâm đến việc đại sự của trong ngoài nước, nhất là tin tức chính sách quốc gia và pháp trị, vụ án cũ hộp thuốc lá mìn đó ở thành phố Ngọc Khê chưa phá. Sau khi yên lặng được hơn nửa tháng, dân chúng ở thành phố Ngọc Minh lại đột nhiên trở lên lo lắng. Đều lo sợ mình không biết ngày nào không cẩn thận dẫm vào hộp thuốc lá có gắn mìn mini. Đến khi sự chú ý của cảnh sát tập trung vào thành phố Ngọc Minh, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Thiên Nam đã bùng lên đột ngột một vụ án bùng nổ cùng hàng loạt hộp thuốc lá mìn làm người bị thương. Ngoài ra còn có hai hộp thuốc lá mìn bị nhân viên vệ sinh phát hiện. Nhất thời tỉnh Thiên Nam trên dưới mọi nơi đều đang bàn luận về vụ án hộp thuốc lá mìn. Thậm chí có mấy người vì tùy tiện ném vỏ thuốc lá rỗng trên đất cũng bị người tóm về đồn công an. Tuy nhiên, từ đầu chí cuối cảnh phương tựa hồ đều không có tìm được manh mối có liên quan đến nghi phạm chế tạo hộp thuốc lá mìn. Bởi vì mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, vì vậy người bị thương do bom nổ trong hộp thuốc lá không còn xuất hiện nữa. Nhưng nghi phạm chế tạo hộp thuốc lá mìn vẫn không dừng tay. Gã chỉ là yên lặng đi một chút, liền lập tức tạo ra vụ án nổ mới. Lần này là mìn dưới gạch nền nhà, ở trên con đường lâu năm chưa tu sửa tại thành phố Đại Lý. Có không ít gạch sàn long ra. Sáng sớm ngày 18 tháng 4, một cụ già buổi sáng đi luyện công không may đạp phải một miếng gạch có chôn mìn. Ầm một tiếng vang thật lớn, cụ già bị thương ngã xuống đất. Qua hai ngày, cũng ở Đại Lý, ở trên một con đường khác, lại một lần nữa phát sinh việc đạp lên gạch dẫn đến phát nổ. Mọi người lập tức đem vụ án này và vụ hộp thuốc lá mìn liên hệ lại. Dân chúng trong lòng bàng hoàng, khi đi đường đều cúi đầu nhìn mặt đất, sợ không cẩn thận dẫm vào mìn. Vụ án này gần 3 tháng chưa phá, người bị thương liên tục gia tăng, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ở trên tỉnh rốt cuộc ngồi không yên rồi. Sau khi trong cục công an họp thảo luận, quyết định thành lập tổ chuyên án, cần phải mau chóng đem hung thủ chế tạo mìn ở mọi nơi này ra quy án. tổ trưởng tổ chuyên án nên để ai tới đảm nhiệm đây? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một người. Đó chính là thần thám Đỗ Long được truyền thần kỳ không án nào không phá được. Nếu như vụ án này làm cục công an và cao thủ hình sự nhiều địa phương bó tay vô sách, vậy thì đem nó giao cho người được coi là thần thám thì không thể tốt hơn. Bởi vậy đề nghị để Đỗ Long đảm nhiệm tổ chuyên án vừa đưa ra. Mọi người liền lập tức bỏ phiếu toàn bộ thông qua. Bí thư đảng ủy công an tỉnh Thiên Nam sắp nghỉ hưu. Giám đốc sở công an Bạch Tùng Tiết tự mình gọi điện cho Đỗ Long. Hỏi hắn có bằng lòng đảm nhiệm làm tổ trưởng tổ chuyên án hộp thuốc lá mìn hay không? Đỗ Long sớm có tâm lý chuẩn bị. Bởi vậy hắn cười ha hả nói. Bằng lòng à, đối với cháu mà nói đây chỉ là một vụ án nhỏ. Quá đơn giản, nhưng, nếu án phá rồi, đối với cháu có việc tốt gì chứ? Bạch Tùng Tiết nghiêm nghị nói. Đỗ Long, cậu đừng có quá khinh địch thả, vụ án này tôi cẩn thận xem qua. Quả thực rất phiền toái. Đến nay đầu mối cũng không nhiều. Vụ án này ảnh hưởng rất lớn. Nhất định phải nhanh chóng phá án. Nếu như cậu tiếp nhận vụ án này, tất cả áp lực sẽ đổ lên người cậu. Phá được thì tất nhiên là tốt. Nếu như càng kéo dài, đối với sự nghiệp sau này của cậu sẽ có ảnh hưởng lớn à? Đỗ Long cười nói. Bác trai, có vị vĩ nhân nói qua, chúng ta phải ở trên chiến lược miệt thị kẻ thù, trên chiến thuật coi trọng kẻ thù. Cháu tin tưởng năng lực bản thân, vụ án này giao cho cháu mà nói. Tuy rằng không dám nói trong vài ngày phá án nhưng cháu cam đoan có thể nhanh chóng thay đổi cục diện bị động như hiện nay. Sau đó đem nghi phạm bắt giữ quy án, Bạch Tùng Tiết thoải mái nói, cậu không có khinh suất lơi lỏng là tốt rồi. Tôi cũng tin năng lực của cậu, vậy cậu hãy nhanh chóng gác lại công việc, đến thành phố Ngọc Minh báo cáo đi, cậu có thể đem theo vài người của cậu, ngoài ra tôi sẽ sắp xếp cho cậu một số người, đều là hình sự đã từng phụ trách điều tra phá án bạo phát rồi. Đỗ Long nói, dạ, cháu biết rồi, nhưng, bác trai, bác vẫn chưa nói cho cháu biết, nếu như án được phá rồi cháu sẽ được cái gì tốt chứ? Lập công nhận huân chương vân vân thì không cần nói rồi. Bây giờ cháu chỉ muốn thưởng một cái. Bạch Tùng Tiết biết rằng Đỗ Long muốn cái gì. Ông thở dài nói, thật sự chẳng có cách nào với cậu. Nhạc tiểu thư làm sao vẫn cứ không đi đến thành phố Song Môn. Không phải cũng thất vọng với cậu rồi chứ. Tôi có thể khuyên Tiên Nhi gọi điện cho cậu. Nhưng có được hay không tôi cũng không biết. Đỗ Long có chút đa cảm nói. Chỉ cần Tiên Nhi biết cháu vẫn cứ luôn nhớ đến cô ấy là được rồi. Bác trai, ngày mai cháu sẽ đến thành phố Ngọc Minh. Bác yên tâm, vụ án này rất nhanh sẽ được phá thôi. Đỗ Long cúp máy, nghĩ đến những điểm tốt của Bạch Nhạc Tiên. Tâm tình không tránh được một hồi nhộn nhạo. Đáng tiếc Bạch Nhạc Tiên đã rất lâu không có liên lạc với hắn. Bất luận là gọi điện thoại, gửi tin nhắn hay là email. Bạch Nhạc Tiên đều tắt máy hoặc không trả lời. Tuy rằng Đỗ Long có biện pháp khác có thể liên lạc với Bạch Nhạc Tiên. Nhưng Đỗ Long lại không làm như vậy. Vịt đã bị nấu chín không thể bay được. Nếu như cô vẫn có thể bay. Đã nói lên rằng vẫn chưa được nấu chín. Đỗ Long không muốn bức bách cô. Đành đợi cô hồi tâm chuyển ý vậy. Đỗ Long nghĩ đến Bạch Nhạc Tiên một lúc. Sau đó hắn liền điện cho Thẩm Băng Thanh. Hoàng Nham vân vân các bộ phận đầu não dưới sự quản lý của mình. Gọi bọn họ đến cục công an họp. Trước khi họp, Đỗ Long tìm Huẩn Cảnh Huy báo với anh ta một chút. Huẩn Cảnh Huy đến giờ đối với Đỗ Long càng thêm coi trọng. Vừa rồi nhận được điện thoại trên tình, bởi vậy cổ vũ Đỗ Long một phen. Biểu hiện khi Đỗ Long không ở đây tự mình sẽ lưu ý nhiều một chút công việc hắn phụ trách. Để Đỗ Long yên tâm đi phá án, đợi sau khi hình sự, chỉ an, đặc nhiệm, vân vân người phụ trách các đơn vị đến, Đỗ Long liền tuyên bố với bọn họ mình phải đi thành phố Ngọc Minh lãnh đạo tổ chuyên án. Sau đó bắt đầu điểm danh, hình sự, chỉ an, đội đặc nhiệm Đỗ Long đều phân biệt điều hai người, tính cả hắn tất cả là 7 người, hắn muốn dẫn đội hình này đi giải quyết vụ án hộp thuốc lá mìn đó. Cách chương.